Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Giả, Lý Mama không chỉ là quản sự trong viện cung thị, hậu viện phần lớn đều do nàng trông nom hạ nhân, nghe xong lời Vũ Nhi nói, nhìn cung thị cũng không có phản đối, liền đi xuống dẫn vài Mama đi trong viện Vũ Nhi nhìn. Quản gia lui ở một bên, nhìn tứ di nương nhất định phải được ý cười, không khỏi hít một tiếng khí, Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi, đồng khí liên chi cùng nhau, việc này, nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng không ngăn cản, trong lòng bỗng có sự cảm không tốt, thủ đoạn Nạp Lan Tĩnh, hắn cũng rất rõ ràng, ngay cả Nạp Lan Diệp Hoa cũng không có cách ứng phó, này tứ di nương sao có thể là đối thủ của nàng, hắn nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lăng Nhược Tích kia lời nói cuối cùng có thể tin hay không? Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, từ từ dâng lên sương mù, đem ý châm chọc trên mặt che lấp, nhìn dáng vẻ quản gia kia thật ra là một người có tâm tư, chỉ tiếc nàng không khỏi liếc nhìn tứ di nương, nàng cũng là ngu xuẩn, theo nàng ngồi lên vị quý thiếp kia, liền định nàng không có kết cục tốt. Chỉ chốc lát Lý Mama dẫn người tiến vào, đã thấy hai tay trống trơn, quản gia trong lòng trùng xuống, luôn có sự cảm bất hảo, hắn ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Tĩnh, luôn cảm thấy chuyện này hình như nàng đã sớm biết. Bẩm phu nhân, trong viện thiếu phu nhân chỉ có một ít thuốc bổ tầm thương, tổ yến cái gì đó đều từ tiểu khố phòng vừa lĩnh ra, tại phòng bếp nhỏ lão nô cũng dẫn người đi vào xem, cũng không tìm thấy nhân sâm, bột chân châu như lời quản gia nói. Lý Mama nói xong không quên liếc quản gia, người này cũng thật nhiều chuyện, thiếu phu nhân cái gì không có, còn có thiếu mấy thứ này sao? Tứ di nương tay run lên, Lăng Nhược Tích nàng ta rõ ràng nhìn thấy Lãnh Hà cầm không ít nhân sâm đi vào, hơn nữa chính mình cũng hỏi qua quản gia, gần đây có mất cái gì không, chớ không phải là Lý Mama nhìn thấy cố ý không báo sao. Nàng mở miệng muốn nói nhưng không có ra tiếng, nàng thủy chung không thể để Nạp Lan Tĩnh hoài nghi chuyện này cùng chính mình có liên quan. Một khi đã như vậy, nô tài lui xuống, để người ta trông coi tiểu khố phòng cẩn thận hơn, không để sự tình này phát sinh nữa. Quản gia cúi đầu trực giác nói cho hắn biết việc này nếu lại tra xuống, sợ là không có trái ngon để ăn, sợ còn có thể liên lụy đến tứ di nương. Chậm đã, Vũ Nhi lên tiếng, muốn xong sao, nàng nhìn vẻ mặt ý cười của Nạp Lan Tĩnh, hơi gật đầu, nương, Tĩnh Nhi nói đúng, này gió không thể phình ra, nhất định phải tra rõ. Vũ Nhi trong giọng nói khó có lúc mang theo kiên định, nàng rõ ràng, vào tướng phủ không thể thiếu việc lục đục với nhau, hơn nữa chính mình vừa mới nhập phủ, bọn hạ nhân tất nhiên cũng có ý khinh thường, cho dù là một lần lập uy nho nhỏ, nhưng rốt cuộc chỉ phạt nô tài tựa hồ cũng không đạt tới tác dụng kinh sợ. Chuyện này giao cho ngươi xử lý tất nhiên là nghe ý tứ của ngươi. Cung thị cười cười, rõ ràng mục đích của nàng, đương nhiên phải toàn lực ủng hộ, trong mắt nàng lộ ra một tia sắc bén nhìn quản gia, ngày thường hắn làm người cẩn thận tuyệt đối không giống hôm nay như vậy, không có bất cứ chứng cớ chỉ chứng ai, hoặc là nói, hắn có chứng cớ bất tiện lấy ra sao. Nghĩ vậy ánh mắt cung thị chìm xuống, trong lòng tự hỏi. Cảm ơn nương, Vũ Nhi trên mặt điềm điềm cười, quay đầu nhìn quản gia, không biết tiểu khố phòng, đã nhiều ngày trừ bỏ người của ta còn có ai hay đi. Vũ Nhi lên tiếng, mang theo dịu dàng cũng hiện ra vài phần đoan trang, hơn nữa, nhìn nàng âm thầm cho Nạp Lan Tĩnh ánh mắt. Góc truyện audio.com, ngược lại đem khí thế kia, sinh sôi giảm đi chút. Bẩm thiếu phu nhân, đó là lão thái thái và tứ di nương thường cho người đến. Quản gia ngẩng mặt trả lời chi tiết phía sau tuyệt không để cho người bắt được chút nhược điểm. À, vậy phiền Lý Mama lại đi một chuyến, nhìn sân tổ mẫu cùng tứ di nương có những thứ đã mất không? Vũ Nhi gật đầu, nếu cung thị giao việc này cho nàng xử trí, nàng cũng không khách khí, liền quay đầu hướng Lý Mama phân phó. Dạ, Lý Mama nhận lệnh, lập tức mang người lại tiêu sái đi ra ngoài. Tứ di nương sẽ không để ý đi, xảy ra chuyện như vậy, là ai cũng không muốn nhìn đến. Vũ Nhi cười nhạt như mang theo ý xin lỗi, nhìn tứ di nương. Thiếu phu nhân nói gì vậy, trong phủ ra người hạ lưu như vậy, tự nhiên phải điều tra rõ ràng. Tứ di nương cười gượng một tiếng, này Vũ Nhi thật biết làm việc, đầu tiên cho người soát sân chính nàng, này nếu mình nói cái gì, chẳng phải so với người ta đích trưởng tức cháu dâu trưởng còn già mồm sao, nàng cúi đầu chẳng qua sân lão thái thái, cũng không phải là một tân nương như nàng có thể động được, sợ qua một chút nữa, lão thái thái nhất định sẽ tiến lại đây. Về phần Lăng Nhược Tích tứ di nương ánh mắt híp lại, chớ không phải lừa gạt mình, đã sớm ngầm đầu phục Nạp Lan Tĩnh. Nghĩ vậy, tứ di nương ngẩng đầu lên nhìn Nạp Lan Tĩnh đang ngồi ngay ngắn nơi đó, lắc lắc đầu, nếu Nạp Lan Tĩnh biết được Lăng Nhược Tích do chính mình sớm sắp xếp vào ở bên người Nạp Lan Hiên, sợ đã không tha cho mình, như thế nào còn để mình ngồi ở nơi này, cùng mọi người nói chuyện phiếm. Khó được tứ di nương đại nghĩa. Vũ Nhi gật gật đầu, trong giọng nói mang theo tia tán thưởng, tứ di nương lại hận nghiến răng, cái gì mà nàng đại nghĩ, nàng nếu không cho người soát sân, chẳng phải chứng minh nàng có tâm tư khác sao. Một lát sau, Lý Mama liền mang người trở lại, trong tay còn cầm một ít bột trân châu, bên cạnh còn có người cầm ít ngân phiếu, bẩm phu nhân, đây là soát được chỉ còn chút bột trân châu, những thứ khác sợ đã sớm đổi thành tiền bạc. Nói xong đặt ở cái bàn bên cạnh cung thị cầm lấy xem, đều là ngân phiếu trị giá 500 lượng, có khoảng 5 đến 6 tờ cũng coi như là số lượng không nhỏ, nếu làm nha đầu, sợ cả đời này cũng không có nhiều tiền bạc như vậy, nhân sâm tổ yến hẳn bị người trộm xuất ra phủ, đổi thành ngân phiếu đi. Thật to gan, cung thị vỗ mạnh cái bàn, không nghĩ tới người nọ lại trộm nhiều như vậy, trong mắt nàng tràn đầy tức giận, bây giờ là trộm một chút thuốc bổ nhân sâm, lần sau, có phải hay không trực tiếp cầm đồ chủ tử đi ra ngoài bán, hoặc trực tiếp trộm đồ ở ngay trước mặt mình, trong phủ đã đánh mất nhiều như vậy, như thế nào giờ mới phát hiện báo lên. Cung thị cau mày, tức giận nhìn quản gia, nhân sâm là vật chân quý, nhà bình thường đều không thấy được. Bẩm phu nhân, nhân sâm bị mất phần lớn đều củ nhỏ, bị đặt ở dưới hòm, ngày thường nhóm chủ tử dùng nhân sâm củ lớn ở mặt trên, thời điểm nhị tiểu thư lúc trước còn ở phủ hay dùng những củ nhỏ để hầm canh, nay nhị tiểu thư mất vài ngày sửa sang lại tiểu khố phòng mới phát hiện. Quản gia cúi đầu tuy lời nói ra đều là sự thật nhưng nguyên nhân chân chính, bởi vì hắn không biết người nào lấy nhân sâm. Hừ, cung thị hừ lạnh một tiếng, lúc trước nhị di nương được sủng ái, không nghĩ tới tham lam dùng nhân sâm hầm canh uống thế nhưng bị các nàng lấy đến dùng chế biến. Góc truyện audio.com, nước cốt uống, tướng phủ mặc dù là gia tộc lớn, nhân sâm phần lớn đều ở thời điểm thân thể khó chịu mới được dùng đến, hừ, Nạp Lan Diệp Hoa thật sự quá cưng chiều các nàng a. Lý Mama thứ này soát được từ đâu? Cung thị sắc mặt âm trầm đáng sợ trong phủ thế nhưng ra người tay chân nhanh nhẹn hiện tại mới biết được. Bẩm phu nhân, Lý Mama ngẩng đầu xem tứ di nương mới nói, là từ dưới giường tứ di nương soát tới. Lý Mama cái đầu cúi thấp giọng nói lại rõ ràng rơi vào trong lỗ tai mọi người, đều đồng loạt hướng nhìn tứ di nương. Nói bậy ta trong phòng làm sao có thể có người không sạch sẽ. Tứ di nương trên mặt cả kinh không khỏi hô lên một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn Vũ Nhi, này Lăng Nhược Tích rõ ràng nhìn thấy người nàng lấy, làm sao có thể ở trong phòng chính mình, hết thảy, chẳng lẽ nàng đã sớm thiết kế. Làm càn, cung thị tức giận, trừng mắt nhìn tứ di nương, này Lý Mama là lão nhân trước mặt cung thị, đừng nói cung thị, đó là lão thái thái bình thường cũng không dám răn dạy nàng, này trước mặt chính mình, tứ di nương dám hét to đối với Lý Mama cung thị tất nhiên hội che chở. Thiếp thất lễ, thiếp chỉ thật sự rất kinh ngạc, thiếp trong phủ là quý thiếp cho dù so mọi thứ đều kém phu nhân, nhưng mấy trăm lượng bạc thiếp cũng không để vào mắt. Tứ di nương hít một hơi, thấy phản ứng chính mình quá mức mãnh liệt khẩn trương sửa miệng, này Lý Mama chung quy không phải người mình có thể nói. Tránh ra, đang nói, liền nhìn thấy lão thái thái từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt tức giận tiểu nha đầu bên cạnh muốn ngăn lại, lại thủy chung không dám ra tay. Này không đem ta để vào mắt phòng, dám phái người đến soát phòng của ta thế nào điều ra không có. Bản thân ta muốn nhìn các ngươi ầm ĩ thì có kết quả gì? Nhà đầu nhìn lão thái thái đã muốn xông vào, lập tức lui xuống, lão thái thái nói xong, ngồi ở vị trí chủ thượng bên cạnh cung thị, trong mắt tràn đầy tức giận, tội ăn cắp coi như tội lớn, chẳng qua là không tìm được thủ phạm, liền dám điều tra người bên cạnh mình là mẫu thân Nạp Lan Diệp Hoa, này nọ tự nhiên sẽ không đặt vào mắt. Cung thị trắng mắt liếc lão thái thái, không đáng để ý tới, nhưng đập vào mắt lão thái thái, ngược lại biến thành cung thị coi thường nàng, nếu không làm sao có thể cho người đến soát sân nàng, tất nhiên mình đó là một cái thiếp chưa thấy qua cái gì, lão thái thái càng nghĩ càng tức giận cầm quải trượng gõ gõ trên mặt đất. Tứ di nương, ngươi giải thích thế nào? Cung thị không để ý tới lão thái thái, giọng nói đè nén tức giận, nhìn tứ di nương, tay cầm ngân phiếu cùng bột chân châu toàn bộ hướng về phía tứ di nương ném đến. Phu nhân bớt giận, chắc chắn do người phía dưới tay chân không sạch sẽ tiếp trở về sẽ hào hào kiểm tra, nhìn đến là ai dám trộm. Tứ di nương chạy nhanh quỳ trên mặt đất bột chân châu bay lên, tứ di nương thân mình không khỏi run lên kia trên tóc mai dính đầy bột phấn. Lão thái thái còn muốn nói nữa, nhưng nhìn trong tay cung thị ngân phiếu cùng bột chân châu, mới không mở miệng, nàng nguyên tưởng cung thị cố ý nhục nhã nàng, cũng không nghĩ thế nhưng trong phủ thật sự có người mí mắt mỏng, trong lòng không cam tâm, nhưng miệng cũng không phản bác. Người tới, đem người bên tứ di nương toàn bộ dẫn đến đây, bản thân ta thật muốn nhìn một cái, đến tột cùng là người nào mí mắt mỏng. Cung thị cau mày, trong lòng nàng không phải để ý tướng phủ mất gì đó, nhưng người phía dưới. Góc truyện audio.com, dám hoài nghi Vũ Nhi, đó là chứng minh họ không e ngại, nàng ngược lại muốn lợi dụng việc này, ở trước mặt mọi người dựng uy, nhất là ở trước mặt quản gia. Tham kiến lão phu nhân, thiếu phu nhân, đại tiểu thư. bọn nha đầu bị dẫn tiến vào, đều quỳ hành lễ trên mặt đất, nhưng nhìn thấy tứ di nương một thân chật vật, không khỏi hít một hơi, này tứ di nương từ lúc bước vào phủ đến giờ, còn chưa bao giờ giống hôm nay chật vật như vậy. Nói, là ai trộm nhân sâm, tổ yến, bột chân châu trong tiểu khố phòng, là ai đổi ngân phiếu? Cung thị nâng cao thanh âm, lấy tay chỉ vào bột chân châu đã bị phân tán, còn có mấy tấm ngân phiếu. Nhóm nô tỳ không biết nhóm nô tỳ chưa bao giờ làm. Bọn nha đầu hoảng sợ, nguyên lai là có người cầm đồ trong phủ đem đi bán ra ngoài, đều nơm nớp lo sợ không dám nói lung tung, người đại gia tộc ghét nhất đó là người tay chân không sạch sẽ, nếu bị điều tra ra chính là bị đánh tất cả mọi người đều nhìn tứ di nương, trách không được vừa rồi Lý ma ma đem người đến soát này, chắc chắn là soát từ trong phòng nàng ra. Không nói thì cùng nhau bị phạt, ai cũng đừng nghĩ chạy thoát, một đám đều phạt. Cung thị giận dữ mắng mỏ, ánh mắt lại hướng về Vũ Nhi. Nhìn ánh mắt nàng cùng Nạp Lan Tĩnh, trong lòng có định lượng. Bẩm phu nhân, nhóm nô tỳ thật sự không biết. Bọn nha đầu nghe cung thị nói, các ngươi xem ta xem ngươi, ước gì có người đứng ra chỉ chứng, nhưng vừa nghĩ tới là soát từ trong phòng tứ di nương ra, liền bỏ qua ý nghĩ này, ai dám không coi tứ di nương vào đâu làm sự tình này. Hảo, cũng không nói đi, người tới, nhìn các nàng, tính cả tứ di nương, đều đem ra ngoài quỳ đi thẳng đến khi nào có người nhận thì thôi. Cung thị hừ lạnh một tiếng, nàng chẳng qua là làm cho mọi người nhìn, xem về sau có ai thất lễ dám hoài nghi Vũ Nhi, khiến họ mở to mắt mà nhìn, Vũ Nhi cũng không phải người bọn họ có thể mạo phạm, chính mình hôm nay để cho tứ di nương ở ngoài đều quỳ, để cho mọi người tỉnh táo. Phu nhân, tứ di nương há miệng thở dốc lại nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của quản gia, trong lòng nhất thời cả kinh, vừa rồi thiếu chút nữa mình gây họa, mình vốn định nói phu nhân xử sự bất công, này Lý ma ma là người của nàng, tuyệt đối sẽ không tra ra là Vũ Nhi làm, nhưng nếu chính mình hô lên, sợ sẽ khiến cho Nạp Lan Tĩnh bất mãn. Thiếp quản giáo không tốt, xuất hiện người có mí mắt mỏng, thiếp tự nguyện nhận tội. Tứ di nương hướng cung thị một cái dập đầu, liền đi ra ngoài quỳ, đây chẳng qua là cứu chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng, nữ nhân trong đại viện, hoặc địa vị ngang hàng với cung thị, hoặc có được sự sủng ái của Nạp Lan Diệp Hoa, còn lại, đều chỉ có thể để người ngoài sâu xé, nàng ôm bụng, lặng lẽ nói với chính mình, nhất định là con trai, nhất định bảo vệ đứa bé. Cung thị ngươi thật sự tâm địa rắn rết, trời vào đông, cho dù có mặt trời, cũng lạnh đến thấu xương, ngươi cho tứ di nương ra ngoài quỳ, chớ không phải cố ý để nàng bị đông lạnh. Lão thái thái nhìn tứ di nương kia giận nhưng bộ dáng không dám nói gì, đột nhiên nhớ tới ban đầu chính mình cũng vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng xử lý, nhưng tứ di nương không thể so với chính mình tốt xấu cũng là bà mẫu, mà nàng nay, lão thái thái cau mày, trong lòng vô cùng không cam lòng, viện này, sợ trừ bỏ hạ nhân không ai để mình vào mắt. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phạm sai thì phải bị phạt, còn có nhìn gì mà thời tiết có phải hay? Góc truyện audio.com, không cũng phải tính ngày giờ hoàng đạo. Cung thị châm chọc liếc nhìn lão thái thái, thời điểm nàng chửi mình có từng nghĩ tới thân mình không tốt đâu. Trong mắt của nàng, vĩnh viễn chỉ có thiếp hạ lưu, cung thị nghĩ, trong mắt tràn đầy khinh thường, thiếp chính là thiếp, mặc dù tới bình thê cũng không thoát được tâm tư làm thiếp. Ngươi, lão thái thái trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, miệng muốn nói, lại nghe thấy Nạp Lan Tĩnh bên kia khụ một tiếng, trong lòng run lên, trước đó Nạp Lan Tĩnh đánh nàng, còn nhớ rất rõ, có thể nói một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trong lòng chỉ nghĩ nhìn đến Nạp Lan Tĩnh cũng đã khiếp sợ vô cùng. Phu nhân, tứ di nương bên ngoài hôn mê. Một lát sau, nha đầu từ bên ngoài vội vàng vén rèm cửa tiến vào. Kích động cái gì, hôn mê thì thỉnh đại phu đến xem là được. Cung thị suy nghĩ, không kiên nhẫn, phân phó một câu. Hôn mê thì hôn mê, lại không chết được. Bẩm phu nhân, tứ di nương phía dưới chảy ra máu đỏ. Nha đầu run run trả lời một câu, tứ di nương sắc mặt yếu ớt, nàng mới đi liếc một cái cũng không ngờ phía dưới la quần lại chảy ra ít huyết sắc. Cái gì, đem tứ di nương nâng tiến vào sườn ốc, quản gia ngươi đi thỉnh đại phu đến. Cung thị không ngờ quỳ một lúc mà thôi, đáng nhẽ không xảy ra chuyện gì, dưới thân ra huyết không phải có bầu sao. Dạ, quản gia đáp lời, chạy nhanh lui xuống. Nạp Lan Tĩnh yên lặng ở bên tai Thu Nguyệt phân phó vài câu, trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa rồi ánh mắt quản gia bối rối kia, nàng nhưng nhìn rõ ràng, nàng hơi cong khóe miệng muốn khẩn cấp khiến cho tứ di nương có thể sinh con trai. Lão thái thái nghe nha đầu bẩm báo, lại khẩn trương, cũng bất chấp, hừ lạnh một tiếng, lập tức để ngươi đỡ vào sườn ốc. Nạp Lan Tĩnh cười, sườn ốc đúng là địa phương tốt, nhớ rõ lúc trước nhị di nương sinh đứa nhỏ, cũng từ phòng kia sinh ra. Cung thị nhìn lão thái thái dáng vẻ khẩn trương, hừ lạnh một tiếng, cũng không đi nhìn tứ di nương, lại ngồi xuống. Bẩm phu nhân, đại phu nói tứ di nương là có hỉ, thai đã được 2 tháng, chỉ là thân thể yếu đuối, uống một ít dược an thai có thể từ từ điều dưỡng. Này tứ di nương ở trong viện cung thị, mặc dù cung thị không có đi ra ngoài, hạ nhân cũng phải tiến vào hồi báo. Người đi đưa chút thuốc bổ trong phòng nàng, chốc lát chờ tỉnh, đưa nàng trở về, đúng rồi, gần đây nàng thích ăn cái gì thì để phân phó người đi mua về, không cần đến bẩm báo. Cung thị nâng mắt hai tháng, chớ không phải là ngày vừa nâng quý thiếp sao, nàng cười lạnh, trừ bỏ ngày đó, Nạp Lan Diệp Hoa không có qua đêm trong phòng nàng đi. Nhưng cung thị đối với tứ di nương cũng không có không vui, lập tức phân phó đi xuống. Thật sự lòng dạ ác độc a, thiếu chút nữa ngay cả cháu ta cũng hại chết, độc phụ, thật là độc phụ. Bên ngoài, lão thái thái ở một nơi hô, nay Nạp Lan gia người lớn ít, có cung thị sinh ra hai đứa nhỏ, phía dưới cũng không còn đứa khác, cho nên, lão thái thái ngay cả sợ Nạp Lan Tĩnh, nhưng trong lòng nàng bởi vì đứa bé bị tổn thương mà ở trong viện om sòm. Người tới, đem lão thái thái đưa trở về. Cung thị nhíu mày, từ sự tình lần trước nàng đối với lão thái thái nhìn là thấy phiền chán, nay một câu cũng không nguyện ý nghe giọng nàng, vội phân phó hạ nhân, đem lão thái thái tiễn bước. Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi lại cùng cung thị hàn huyên một hồi, nghe mọi người muốn đưa tứ di nương ra ngoài, cũng đi ra theo. Nhưng nhìn thấy là ai? Khi trở lại sân, Nạp Lan Tĩnh để Lưu Thúy, góc truyện audio.com, cầm sách thuốc lại, nhìn Thu Nguyệt hỏi ra tiếng. Bẩm tiểu thư, nô tỳ theo hắn một đoạn đường, còn nhìn thấy hắn hướng đại phu kia đưa ngân lượng. Thu Nguyệt gật gật đầu, bưng ly trà ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, tay quấy ấm lô, để nó cháy ấm áp hơn. Tiểu thư, nô tỳ không rõ tiểu thư tính thả tứ di nương sao? Thu Nguyệt lấy tay đem lò sưởi tiến vào, trên mặt khó hiểu, này tứ di nương rõ ràng không phải mới có thai ở tháng thứ hai, Nạp Lan Diệp Hoa từ ngày Nạp Lan Ninh gặp chuyện không may, vẫn ngủ lại phòng niệm nô, chính là thời điểm tứ di nương nâng quý thiếp mới đi phòng nàng, nhưng tứ di nương nay chắc chắn mang thai hơn 3 tháng, nếu Nạp Lan Tĩnh tìm đại phu nghiệm chứng tứ di nương, tất nhiên có thể phá đối sách nói dối của nàng, tứ di nương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, chết, không, ta sẽ không để cho nàng chết, ta sẽ vì nàng chúc phúc nàng có thể sinh ra con trai, chúc phúc nàng có thể có con trai được Nạp Lan Diệp Hoa yêu thương. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nói, nàng lợi dụng chuyện này, dĩ nhiên cha ra nam nhân phía sau tứ di nương là ai, trong mắt mang theo cỗ hận ý, chết tựa hồ quá mức tiện nghi cho hắn, nếu hắn yêu quý đứa nhỏ chính mình liền thành toàn cho nàng. Lưu Thúy đứng ở bên cạnh, tay run lên, tâm tư Nạp Lan Tĩnh nàng sao lại không rõ, Nạp Lan Tĩnh muốn Nạp Lan Diệp Hoa yêu thích đứa nhỏ này, đợi hắn yêu thương đứa nhỏ, biết là của người khác, trong lòng chính là cái loại phẫn nộ, so với việc vạch trần tứ di nương nói dối, mới khiến cho Nạp Lan Diệp Hoa thống khổ hơn. Lưu Thúy trong lòng thở dài, Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc là phụ thân Nạp Lan Tĩnh như thế nào tuyệt tình như vậy, muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến trừng phạt hắn, hơn nữa nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh trước kia chịu khổ trong lòng cũng bình thường trở lại. Nạp Lan Diệp Hoa biết được tứ di nương mang thai, rất cao hứng ban thưởng không ít đồ tốt đến trong phòng nàng, cũng thường thường đi thăm, nhưng ban đêm chưa bao giờ đến phòng tứ di nương. Tiểu thư, nghe nói lão gia lại phát giận. Ngày hôm đó, Lưu Thúy từ bên ngoài mang hạt dưa tiến vào cùng Nạp Lan Tĩnh tiêu khiển, miệng nói tin tức nhiều ngày truyền đến, nghe nói Nạp Lan Diệp Hoa tính tình không tốt, thường thường tức giận, ngay cả niệm nô cũng bị đánh quá vài lần. Bất quá chỉ mới bắt đầu thôi. Nạp Lan Tĩnh cười, ngón tay nhẹ nhàng lấy một hạt dưa, trong mắt lóe tính kế. Đúng rồi, tiểu thư, lão gia tuy biết tứ di nương mang thai, rất cao hứng, nhưng cũng chưa bao giờ ngủ lại trong phòng của nàng, tựa hồ cũng không sủng ái tứ di nương. Lưu Thúy đem chân Nạp Lan Tĩnh đặt lên đùi mình, đem mảnh rèm che lại, đã nhiều ngày vết thương trên đùi Nạp Lan Tĩnh, đã không có gì đáng ngại, rốt cuộc là dược trong cung hảo, hơn nữa cũng không để lại sẹo, trong đầu nghĩ, nhưng trên tay lại nhẹ nhàng vì Nạp Lan Tĩnh vuốt vuốt. Yên tâm, không bao lâu, hắn nhất định sẽ sủng ái tứ di nương, so với nhị di nương còn muốn hơn. Nạp Lan Tĩnh hơi cong khéo miệng, trong giọng nói mang theo đầy khẳng định, niệm nô ngay cả muôn vạn tính kế cũng luôn luôn không tính đến nơi ấy, có lẽ nàng đến bây giờ còn không có phát giác na già rốt cuộc để Nạp Lan Khuynh hạ dược gì cho Nạp Lan Diệp Hoa. Nạp Lan Tĩnh tay không ngừng tách hạt dưa, trên mặt tràn đầy thích ý, niệm nô nếu biết Nạp Lan Diệp Hoa trúng loại độc này, sợ nàng cũng sẽ không cố ý hạ cái loại dược đó đi, nếu mình đoán không lầm, trong y thuật ghi lại cổ trên đời này chỉ có hoàng tộc Tây Vực có mấy. Góc truyện audio.com, người có khả năng khống chế, này Nạp Lan Diệp Hoa bắt đầu đặc biệt sủng ái niệm nô, chính mình liền tâm tư để ý ai, loại cổ này a, sợ không thuốc nào chữa được, niệm nô tuy rằng khống chế tâm Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng không biết hai loại độc dược cùng một chỗ, sợ là, đợi thời điểm Nạp Lan Diệp Hoa độc đánh vào tư tưởng, tức thì chỉ biết rơi xuống kết cục bỏ mình. 3 tháng này có rất nhiều thị phi, Nạp Lan Diệp Hoa nổi lên tâm tư nâng thiếp, nhưng mỗi khi đề xuất đều bị lão thái thái đẩy trở về, hắn nói thật dễ nghe, cái gì mà tứ di nương nay có bầu tự nhiên muốn có người giúp đỡ, nhưng lão thái thái một mực chắc chắn, có thể nâng người khác nếu nâng Niệm Nô trừ phi nàng chết. Hơn nữa, sau đó, Nạp Lan Diệp Hoa trong triều có đại sự, bận rộn vô cùng, việc này lập tức cũng không nhắc lại. Chỉ đem đồ mình, toàn bộ đều chuyển đến trong viện Niệm Nô, rất có khí thế muốn cùng lão thái thái đấu một trận. Nạp Lan Tĩnh mỗi khi nghe được chỉ cười cười, nay nàng lo lắng nhất đó là lễ cập kê vận Ninh quận chúa, nàng tổng cảm thấy xảy ra sự tình gì đó, trong lòng luôn bất an vô cùng. Ngày hôm đó, thời tiết cũng không tồi, Nạp Lan Tĩnh để hạ nhân mở cửa sổ, nàng đứng ở cửa sổ cảm thụ loại cảm giác đón gió trên người, tâm sự dường như cũng không có nặng như vậy. Tiểu thư, bên ngoài truyền đến thư, hình như là người hoàng gia. Thu Nguyệt theo bên ngoài tiến vào, trên mặt mang theo tia nghiêm trọng, nàng nhìn thấy có người vụng trộm lẻn vào tướng phủ, còn cùng hắn so chiêu, nhưng hắn dường như nhận được chính mình, liền đem thư giao cho chính mình, để mình chuyển ra cho Nạp Lan Tĩnh. Nô thì xem, mặt trên cũng không có người động tay chân. Thu Nguyệt nói xong, liền đem đến ngọn đèn bên cạnh hơ nóng, nàng biết được có người dùng thủ pháp khó hiểu để mình đem giao thư tín cho đại tiểu thư, tất nhiên là có chuyện, Nạp Lan Tĩnh xem xong lập tức phải thiêu hủy thư. Nga, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, người hoàng thất trừ bỏ nhị hoàng tử nàng thật sự không nghĩ ra sẽ có ai đưa thư cho chính mình, nàng nhẹ nhàng mở ra thư, mặt trên rất đơn giản, chỉ có 5 chữ, gặp ở đỉnh giữa hồ. Nạp Lan Tĩnh hơi ngoéo một cái khóe miệng, đem thư cầm trong tay, dùng ngọn đèn đem nó đốt sạch, trong mắt mang theo tia hứng thú, Lưu Thúy, đi, đem áo choàng của ta tới đây, sai người chuẩn bị xe ngựa. Nạp Lan Tĩnh nói xong, liền đứng lên. Tiểu thư, Thu Nguyệt lo lắng gọi một câu, thư này không có ký tên, không có nội dung, chỉ có vài chữ đơn giản, hẳn là quỷ kế đi. Không vấn đề, Nạp Lan Tĩnh cho Thu Nguyệt một nụ cười an tâm, nếu nàng đoán không lầm, thư này sợ là người kia đưa đến trên tay mình, hắn rốt cuộc đối với mình có ân, chính mình có thể nào không đi gặp hắn một lần đâu. Thu Nguyệt nhìn Nạp Lan Tĩnh khăng khăng muốn đi đến chỗ hẹn, tức thì cũng không nói nữa, chẳng qua đến lúc đó cẩn thận một chút là được. Này Lưu Thúy chuẩn bị thỏa đáng, Nạp Lan Tĩnh lên xe ngựa ra tướng phủ, bên ngoài thời tiết ấm áp, Nạp Lan Tĩnh cũng chỉ mặc váy bông gấm vân nam chế thành, lập tức xuất môn. Dọc theo đường đi, Thu Nguyệt một đường đều chú ý, nhìn không có ai ở phía sau, mới hơi yên lòng. Đình ở giữa hồ phía tây ngoại thành, bốn phía đều là cánh rừng, chính giữa có một cái hồ nước mà đình lại xây dựng ở tại bên hồ, gọi là đình giữa hồ, chỗ này nhưng thật ra ẩn nấp tốt vô cùng, hơn nữa cũng khôi hài, chính là mảnh đất xa xôi phồn hoa này, ngày thường cơ hồ cũng không ai. Góc truyện audio.com Lại đây, đến bên cạnh đình giữa hồ, Nạp Lan Tĩnh đem xe ngựa dừng ở bên ngoài, chính mình mang theo Lưu Thúy Thu Nguyệt đi vào cánh rừng, hơn nữa đường này được người tạo, hơn nữa bởi vì ngày thường trong rừng không có ánh nắng mặt trời, trở nên ẩm thấp, Nạp Lan Tĩnh dường như cảm nhận được hơi lạnh. Chẳng qua càng vào sâu trong rừng, đến bên hồ, mặt trời ấm áp trên trời chiếu đến, cũng có vài phần ý tư thay ra đổi thịt, Nạp Lan Tĩnh nhìn hồ nước bên cạnh có một nam tử áo trắng khoanh tay mà đứng, tựa hồ lại giống như hồ nước kia thực tĩnh lặng, Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo, để Lưu Thúy Thu Nguyệt đứng ở chỗ khác, chính mình tiến lên phía trước. Tham kiến vương gia, Nạp Lan Tĩnh hơi cúi chào, trên mặt mang theo ý cười. Ha ha, ngươi quả thực rất là thông tuệ. Người nọ thân mình ngừng một chút, trong mắt mang theo ý tán thưởng, xoay người, quả thật là Tương Bình Vương. Tạ vương gia khích lệ, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một trận lo lắng, phóng phật nhìn Tương Bình Vương, trong mắt có vài tia tự ái, Nạp Lan Tĩnh nhịn không được liên tưởng, hắn nếu làm phụ thân nàng thật là tốt. Ha ha, người nếu là nam nhi, nhất định có thể làm ra nghiệp lớn. Tương Bình Vương lại không chút che giấu y tán thưởng, trong mắt hơi cong khóe miệng, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn càng phát ra ánh hào quang, khiến Nạp Lan Tĩnh nhịn không được xúc động. Bên này chiến sự vừa bình, lại nổi lên ôn dịch, đã chết không ít người. Tương Bình Vương chuyển đề tài, hơi thở dài, mắt lại nhìn về mặt hồ yên ả, trong kinh thành một mảnh phồn hoa, mỗi người vô sự thái bình, nhưng dân chúng biên quan không chỉ có khổ sở vì chiến tranh, đáng sợ hơn chính là ôn dịch lại tới, một khi nhiễm dịch sợ chờ đợi chỉ có chết. Cái gì, Nạp Lan Tĩnh cả kinh, dù là bình thường thần sắc lạnh nhạt nghe thấy hai chữ ôn dịch tức thì cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, nàng mới nghe nói trước đây, có một trận ôn dịch, khi đó mỗi người cảm thấy bất an, cũng không dám ra ngoài cửa, trên đường phàm là người bị nhiễm, liền lôi ra thiêu sống, này ôn dịch hung hãn, so với chiến sự còn đáng sợ hơn, trách không được Nạp Lan Diệp Hoa gần đây bận rộn vô cùng, nguyên lai bởi chuyện này, chỉ là Nạp Lan Tĩnh trong lòng lại thắt thật chặt, ca ca vận chuyển lương thảo cứu tế nạn dân, chớ để xảy ra chuyện gì mới tốt. Lần này ôn dịch đến rất dữ dội, biên quan lòng người hoảng sợ, hoàng thượng lệnh người hoàng thất đi một người đại biểu triều đình trấn định lòng người. Tương Bình Vương khẽ nói, tựa hồ như từ phương xa truyền đến, trong mắt hiện lên tia thống khổ. Không lẽ là vương gia? Nạp Lan Tĩnh mở to mắt, hoàng tử hoàng đế không nhiều, thái tử một quốc gia tất không thể một thân mạo hiểm, nhị hoàng tử mặc dù là người thích hợp, nghĩ đến hoàng thượng cũng không đành lòng, tam hoàng tử thân mang trọng bệnh, còn lại chỉ có hài đồng, mà nhóm vương gia cũng đều ở đất phong chính mình, cũng chỉ có Tương Bình Vương hiện ở kinh thành. Không sai, Tương Bình Vương gật đầu, chuyện kiếm hồn trung quy đã kết thúc, ta liền tự động xin đi đánh giặc, tự mình đi qua biên quan kia một chuyến. Tương Bình Vương nói xong, trong mắt lóe lên thần sắc khó hiểu, khiến cho Nạp Lan Tĩnh suýt nữa bắt không được. Đến biên quan, nếu có thể làm cho ca ca và cung tướng quân trở về, ta cũng tất nhiên dâng sớ, để bọn họ bình an trở về. Tương Bình Vương ngước mắt, trong lòng hắn tự nhiên biết Nạp Lan Tĩnh quan tâm. Góc truyện audio.com, người nào nhất, hoặc là, hắn biết cung thị quan tâm người nào nhất. Thúc phụ cẩn thận một chút. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhắm mắt, không biết nên như thế nào, nàng tự nhiên không có xem nhẹ Tương Bình Vương, không có tự xưng bổn vương, hắn bộ dáng đó là buông xuống tư thái, Nạp Lan Tĩnh trung quy can đảm gọi một tiếng thúc thúc, nàng làm sao không biết ôn dịch nguy hiểm, nay trong triều còn chưa có người nào trị được ôn dịch, Tương Bình Vương tự xin đi giết giặc muốn đi biên quan, sợ một phần nguyên do trong đó chính là muốn thay cậu cùng ca ca, nàng không khỏi thở dài, trên đời thế nhưng lại có người si tình. Hảo, hảo, Tương Bình Vương trên mặt tựa hồ là thần sắc kích động, mạnh mẽ gật đầu, bởi vì một tiếng thúc phụ mà cảm động không thôi, trong lòng hắn kỳ thật có một nguyện vọng nho nhỏ, hy vọng đứa nhỏ của nàng, có thể gọi chính mình một tiếng phụ thân, cho dù bọn họ đều họ Nạp Lan, hắn hơi lắc đầu, nhưng thật ra chính mình si tâm vọng tưởng, trong lòng ta cũng chỉ nhớ một người. Giọng nói của hắn rất nhỏ, Nạp Lan Tĩnh thông minh, tất nhiên đoán ra. Mẫu thân, tốt lắm. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, có lẽ ở trong mắt người khác nàng là bất hiếu, trong lòng thế nhưng vụng trộm hy vọng chính mẫu thân mình có thể bỏ phụ thân gả cho nam nhân bên cạnh, nhưng Nạp Lan Tĩnh trong lòng rõ ràng, người nam nhân này, nếu so với phụ thân nàng càng xứng với hai chữ phụ thân hơn. Ân, ân, ta đây yên tâm, Tương Bình Vương gật gật đầu, Nạp Lan Tĩnh hứa hẹn thật có thể khiến hắn yên lòng, hắn quay đầu đi, sợ ở trước mặt vãn bối mất uy nghi, ngón tay nhẹ nhàng lau lệ ở khóe mắt, trong lòng ngay cả có luyến tiếc lại chung quy không thể không rời đi, giống như năm đó. Nạp Lan Tĩnh đứng ở nơi đó, không biết nói gì cho phải, hắn đó phải rời đi, chung quy là muốn giữ đạo lý, trong lòng hắn không bỏ được mẫu thân, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể hẹn mẫu thân đi ra, sơ để người ta nhìn thấy, nói mẫu thân làm bậy, mà chính mình, ở trong mắt người khác chỉ là một đứa nhỏ, hoặc là, ở trong lòng hắn chính mình là một bé gái, người khác không thể nói gì. Ngươi hảo hảo chiếu cố mẫu thân ngươi, đừng để nàng chịu khổ. Tương Bình Vương quay đầy lại nói một câu, lại nhịn không được đem mặt hướng một bên, nhiều năm không gặp hắn nghĩ đến cung thị càng phát ra xinh đẹp, càng phát ra ý vị, nhưng không ngờ khi gặp lại nàng gầy đi không ít, trên mặt cũng không còn rực rỡ, hơn vài phần lão nhân, nàng mới hơn 30, lại trông già hơn rất nhiều. Tương Bình Vương đau lòng, nhưng hắn bất lực, cung thị không thương chính mình, cho tới bây giờ cũng không từng có yêu. Ân, ta sẽ, Nạp Lan Tĩnh trịnh trọng hứa hẹn, trong lòng có chút chua xót, không nghĩ tới mấy ngày đấy đến nhanh như vậy, hắn không đợi được đến ngày mẫu thân cùng cách. Chuyến đi này cho dù hắn có hảo hảo còn sống, ôn dịch trừ bỏ, chỉ sợ cũng trở về Bình Thành, không đến Thịnh Kinh nữa, sợ là hắn cả đời này, không thể gặp mặt mà tạm biệt. Ân, Tĩnh Nhi, ta có thể gọi ngươi là Tĩnh Nhi sao? Tương Bình Vương thở dài một hơi, cố gắng để trong lòng ổn định một chút, quay đầu, nhìn khuôn mặt Nạp Lan Tĩnh tựa hồ nhìn thấy nàng năm đó, mang theo sự linh hoạt, không, so với nàng hơn một con mắt nhìn thấu thế sự. Tất nhiên có thể, Nạp Lan Tĩnh gật đầu, trong lòng đối với người trước mặt này, hơn vài phần cảm động. Tĩnh Nhi, hảo hảo bảo hộ mẫu thân, Tương Bình Vương lại một, góc truyện audio.com. Lần nữa nói câu này, ánh mắt so với lần trước còn kiên định hơn, hắn cuộc đời này chỉ có một nguyện vọng, đó là hy vọng cung thị có thể hào hào. Nạp Lan Tĩnh gật đầu, hai người đứng một lúc, Nạp Lan Tĩnh xoay người ly khai, thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tan, mặc dù nếu không tan cũng chung quy đến một ngày nào đó gặp lại. Bảo trọng, Nạp Lan Tĩnh yên lặng trong lòng đưa cho hắn hai chữ. Tĩnh Nhi, Nạp Lan Tĩnh đi vài bước liền nghe được phía sau vang lên thanh âm, hơi xoay người, nhìn thấy Tương Bình Vương như trước đứng ở bên hồ, hình như có lời muốn nói với mình. Hảo hảo, bảo hộ mẫu thân ngươi. Tương Bình Vương há miệng thở dốc, trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói, lại không biết như thế nào mở lời, thiên ngôn vạn ngữ, đến bên miệng cũng chỉ có thể nói vài từ này. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, liền xoay người rời đi, tức thì không có quay đầu lại. Tiểu thư, trong rừng có người, không chỉ một người, hơn nữa tựa hồ võ công không kém. Vào cánh rừng, Thu Nguyệt ở bên tai Nạp Lan Tĩnh thì thầm nói. Không cần để ý tới, Nạp Lan Tĩnh khẽ mỉm cười, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, môi mỉm cười, có lẽ cũng không trễ, nàng quay đầu, ngay cả phía sau cánh rừng rậm âm u kia, nhưng ánh mắt nàng lại xuyên qua rừng cây, nhìn đến nội tâm người kia. Thời điểm ngày thứ hai, trong một đêm, kinh thành mọi người tựa hồ đang đàm luận một chuyện, nghe nói Tương Bình Vương cùng cung thị tiêu tán hiềm khích trước kia, đã hảo hảo như thế nào, ngày thứ ba lại truyền ra tin tức cung thị vài năm nay vẫn vấn vương không dứt Tương Bình Vương, mà Nạp Lan Tĩnh đó chính là nữ nhi Tương Bình Vương. Cách chương.